Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1486 thâm đêm trăng. Có người tới, chương 1486 có chút người ngạo khí có lẽ còn biểu hiện ở không dung người khác cảm thấy nàng đáng thương, mặc kệ nàng thành công vẫn là thất bại, đúng hay là sai, cô đơn vẫn là tịch mịch. Tóm lại là không dung người khác phê phán nửa phần, tàu bay thay đổi phương hướng. Từ đưa lưng về phía, đến rời đi, tắm gội hoàng hôn tịch quang. Có lẽ giờ phút này mới có thể nhìn đến bọn họ mặt, phía sau nữ tử yêu nhã nội liễm. Nếu là đại bồng lai người, khẳng định nhận được đây là ai? Dạ Tưởng Dung, Dạ Tưởng Dung nhìn đến đầu thuyền phương hướng thay đổi. Nhưng là kia tịch quang lại cũng giống như theo bọn họ thay đổi. Người nọ mặt, lại nơi nào là phía trước thanh tú mà thôi, rõ ràng là điên đảo chúng sinh chủ nhân, người này. Chú định là người khác mộng ảo, lại cũng lãnh khóc vô tình đến làm người giận sôi đương nàng thối. Lui nguyên lai đến ngụy trang, lộ ra chân chính đến dung mạo, nàng mới là chân chính Nguyễn, cho nên nàng nói một câu. Làm những người đó động thủ, đúng vậy, giết chóc đem khởi, thần vực, nào đó trung niên nam tử buông. Trong tay quyển trục, nhìn chính mình trên mặt vỡ ra một cái khẩu tử, thở dài, thế nhưng đem ta phân thân giết, thật là lợi hại linh hồn phân thân. Bất quá cũng không là cô sát bất quá ngươi, chỉ là, ngươi sao có thể như vậy giống nàng, hắn si ngốc đến vươn tay. Sờ giống trong gương khắc lục ra tới đến hình ảnh, đó là một nữ nhân, giết hắn phân thân nữ nhân, hắn quyến luyến, hắn mê võng. Hắn điên cuồng, nửa ngày. Hắn lại thấp thấp thở dài, có một cái còn chưa đủ. Còn có cái thứ hai. Cái kia nghiệt chủng quả nhiên còn chưa có chết a, đại bồng lai đêm thực mát lạnh yên tĩnh. Tận trời các chỗ ở chung. Phòng ngủ là thanh tâm cư trú. Thanh quân ngồi dưới đất tu luyện. Mà trong sảnh kia mềm mại giường nệm thượng. Một người ngủ, tư thái an tường như hài đồng. Cách đó không xa. Một cái khói bụi tóc dài nữ tử dựa cửa sổ sát đất cửa sổ cữu. Đối với bên ngoài mát lạnh gió đêm, mày tinh tế mà ung dung, một người dường như từ giữa tháng tới. Trong nước hiện, chậm rãi đi vào trong phòng. Váy dài phết đất, ở cửa sổ sát đất khẩu dừng một chút. Lại đi vào bên trong, giường nệm trước dừng lại. Nàng chậm rãi vươn tay. Kia ngón tay giống như có thể tại hạ một giây hóa thành thủy dường như. Cũng có thể hóa thành yên, thật cẩn thận đến phất quá đại ly mặt, như là tuyên khắc nàng hình dáng, cuối cùng dừng ở nàng mi cốt thượng, ngủ đều nhíu mày. Nghĩ đến là không khoái hoạt, nàng nhìn nàng, trong mắt tựa hồ có nước mắt, lại dường như không có, chỉ có như quang hỏa nhảy động ánh sáng nhạt, so sao trời lượng, lại trước sau che đậy sương mù, như vậy ánh mắt, chú định có thể đem người đặt mình trong đại dương mênh mông. Bởi vì quá ôn nhu, quá bi thương, tay nàng chỉ nhẹ nhàng phất một cái. Cũng chỉ là phất một cái, lại không có chân chính đụng tới. Giường người mày hơi hơi giãn ra, vì thế nàng cười, cũng không biết bao lâu. Cửa sổ sát đất ngoại chuyện tới một tiếng. Dù cho ngươi là hồn chủ, nàng thiên phú lại cùng ngươi một mạch tương thừa. Sẽ không sợ nàng tỉnh lại sao? Người này đứng dậy, đi ra ngoài. Chắp tay sau lưng, lại vô phía trước bất luận cái gì cảm xúc, chỉ có hư vô mờ mịt, phảng phất thần chi một khuôn mặt nàng tỉnh không tới, Mặc Thiếu Hiên mày nhăn lại. Người không tính toán làm nàng biết, là không thể, này nữ tử chậm rãi nói. Nếu một nữ nhân vừa sinh ra liền đem hài tử đánh mất, lại ở đánh mất sau gả cho người khác, chưa từng thấy một mặt, chưa từng ôm quá nàng một lần, chưa từng sờ qua nàng mặt. Nữ nhân này chú định cùng mẫu thân cái này vinh quang vô duyên, vinh quang. Như vậy đứng hàng tứ phương thiên địa đỉnh núi nữ tử. Thế nhưng đem mẫu thân cái này chữ xem vì vinh quang, đốn hạ. Nàng cười, vừa mới ta thiếu chút nữa liền sờ đến. Nếu không phải ngươi tới nói, Mặc Thiếu Hiên mày liền không có buông ra quá. Đờ đẫn nói, nàng đã đối thượng thần tộc. Phía trước người nọ phân thân còn xuất hiện quá. Nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ biết này hết thảy. Hơn nữa sự tình trước kia cũng đều không phải là ngươi sai. Cần gì phải, vậy chờ nàng chính mình đi phát hiện. Kia đó là nàng chính mình lựa chọn. Đến nỗi ta, Thiếu Hiên, mỗi người đều đến vì chính mình hành động trả giá đại giới. Nàng đời này chỉ cần biết rằng Diệp Nhiễm Thu là nàng mẫu thân. Nàng hết thảy nỗ lực, cũng chỉ có thể là vì Diệp Nhiễm Thu, mà không phải Mặc Nhiên. Mặc Thiếu Hiên hít sâu một hơi. Đây là từ bỏ, nơi trốn vì nàng mưu hoa, không chịu làm nàng lây dính những cái đó nửa phần, lại cô đơn đối nguyễn. Như vậy tàn nhẫn, một cái nơi trốn đau lòng, quyến luyến, thật cẩn thận, một cái nhìn như không thấy, làm nàng khiêng lên hết thảy, đây là chênh lệch, rõ ràng là tỉ muội, Thiếu Hiên. Một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện, các nàng hai cái chênh lệch có bao nhiêu đại, trầm mặc một cái hô hấp. Mặc Thiếu Hiên mới nói, có lẽ lớn nhất đến chênh lệch chính là linh hồn của nàng Thiên Phú. Cùng ngươi rất giống, hai người ánh mắt đều dừng ở kia dựa cửa sổ cữu người, tóc dài. Mặt mày, khí chất quá giống, nữ tử này nhìn một hồi. Nói, thật xinh đẹp, đích xác giống ta, còn thích đọc sách, điểm này cũng giống ta, nàng cầm lấy phân thân trong tay thư. Phiên vài cái, trên mặt bất động thanh sắc, nửa ngày, mỉm cười, rất có nội hàm lại hài hước thư ta vừa mới xem qua. Đó là Xuân Cung Đồ, Mặc Thiếu Hiên mặt vô biểu tình, quả nhiên cùng ta giống nhau yêu thích rộng. Khắp nói tốt ta tuyệt đối sẽ không nhận nàng, làm nàng nhận một nữ nhân khác vì mẹ nó tuyệt nhiên đâu. Ha ha, điểm này thượng đích xác rất giống, kiêu ngạo lại khẩu thị tâm phi, vô tâm không phổi. Vô pháp vô thiên, mặt dày mày dạn, phiên vân phúc vũ tính cách chửi thầm chính mình cô cũng không phải là một cái hảo thói quen. Nàng kia bỗng nhiên vỗ vỗ Mặc Thiếu Hiên đầu. Bước ra cửa sổ sát đất, váy dài như lưu bạc, nàng phải đi, Mặc Thiếu Hiên ở phía sau nhàn nhạt nói. Ngươi không nhận nàng là chuyện của ngươi. Bất quá nàng nếu là ta đường muội, có chút thời điểm ta tất nhiên sẽ ra tay. Mà Nguyễn, nàng đã đi rồi, cũng không quay đầu lại, Mặc Thiếu Hiên còn nhớ rõ kia một ngày. Nàng cô bộ sinh liên đến đi đến cả người ra chóc thịt bong. Hấp hối Nguyễn trước mặt, ôn nhu đến nói cho nàng. Nguyễn, chờ ngươi chừng nào thì có thể đem Thiên Đô Quyết giết chết. Ta liền ôm một cái ngươi, Nguyễn. Nàng nữ nhi, Thiên Đô Quyết. Nàng trên danh nghĩa trượng phu, phụ thân có lẽ chưa nói sai. Từ kia một ngày bắt đầu, nàng cô cũng đã điên rồi, ai đều cứu không được nàng, Mặc Thiếu Hiên ảm đạm ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía trên giường người nào đó. Bước chân không tự chủ được đi qua đi. Nhìn này trương tương tự độ 7-8 thành lại không giống phân thân như vậy hoàn mỹ mặt luôn có. Một ngày, người này sẽ trưởng thành đến so nàng cô càng thêm xuất sắc. Cũng chắc chắn gánh vác càng trọng thống khổ, nhưng là cũng có lẽ. Nàng sẽ cứu rỗi một ít người, vừa nhớ tới phía trước ở Cửu Tiêu ngày thượng nhìn đến sự tình, Mặc Thiếu Hiên nhìn, ninh mày chậm rãi giãn ra. Cũng lộ ra vạn năm không thấy một lần cười, sau đó liền nhìn đến người nào đó mở mắt ra. Mông lung một giây, đó là Thanh Minh, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, còn chưa chờ Mặc Thiếu Hiên ra tay đem đối phương mê đi. Thằng nhãi này cũng đã cọ đến trốn đến giường bên trong một tầng. Dán tường, lôi kéo chăn che đậy trước người. Đêm khuya tĩnh lặng, người muốn làm cái gì? Ta... Mặc Thiếu Hiên miệng hơi hơi vừa động, tuy rằng ngươi lớn lên thật xinh đẹp, khí chất cũng thực hảo, thực mê người, nhưng là ta tuyệt đối là một cái có trinh tiết người. Ngươi không có chính diện kêu ta, như vậy trộm tới, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi. Mặc Thiếu Hiên, sau lưng truyền đến vị kia cao lớn thượng phân thân sâu kín một câu. Có phải hay không có loại bóp chết nàng xúc động? Yên tâm, ta canh chừng. Ngươi véo đi, ngươi là ta phân thân. Ngươi sao lại có thể như vậy? Nhìn cùng loại cô vị này. Hơn nữa cô nữ nhi. Mặc Thiếu Hiên đỡ chán. Mặc Nhiên, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Các ngươi hai mẹ con đều là ác ma. Phía trước đối với chính mình cô còn có thể nhiều lời vài câu Mặc Thiếu Hiên. Giờ phút này lại là một câu cũng nói không nên lời. Nhưng thật ra Đại Ly khiếp sợ nói, ngươi không? Nói lời nào chính là cam chịu. Ngươi sao lại có thể như vậy? Ta muốn kêu. Ô, Mạc Thiếu Hiên không thể nhịn được nữa. Làm một cái nàng sau lại cảm thấy càng không thể nhịn được nữa động tác. Nàng dùng chính mình tay bưng kín đại ly miệng, mắt to trừng lớn mắt, giây lát, Mạc Thiếu Hiên nhàn. Nhạt nói, chỉ là hiểu lầm, ta phi có mặt khác xấu xa tâm tư, ô ô. Nhà đầu này sao đến vừa tỉnh tới liền một bộ ngốc manh dạng. Mạc Thiếu Hiên nhíu mày. Bỗng nhiên cảm giác được chính mình lòng bàn tay tràn đầy đối phương hơi nhiệt hô hấp cùng môi xúc. Cảm, không khỏi buông ra tay, thật sự. Đại ly lặp lại phía trước nói, Mạc Thiếu Hiên đem tay hợp lại nhập trong tay áo. Vẻ mặt hờ hững, ta không gạt người, sau đó nàng liền nhìn đến người này ánh mắt sau này nhảy dựng. Vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là cùng ta đệ tam phân thân? Xin lỗi. Ta quấy rầy các ngươi, nàng thế nhưng còn xin lỗi. Mạc Thiếu Hiên hô hấp chất hạ. Phía sau người nọ mở miệng nói. Chẳng lẽ ta không tên sao? Hình như là a, đại ly lực chú ý rốt cuộc bị thay đổi đã trở lại. Kia Mạc Thiếu Hiên các hạ. Người cảm thấy nàng hẳn là gọi là gì, đó là vấn đề của ngươi. Vậy tiểu linh tương đương tiểu bạc tương đương tiểu hôn. Mạc Thiếu Hiên. Làm nàng chính mình phiên từ điển, đệ tam phân thân. Đại ly, vậy kêu tiểu điển đi, này cái gì phá tên? Bưng người nương cùng loại bề ngoài cùng khí chất. Lại là như vậy tên, người nương biết sẽ tức chết. Mạc Thiếu Hiên, lục đạo luân hồi linh hồn thiên phú. Lục đạo hay là luân hồi, đệ tam phân thân. Luân hồi đi, đại ly. Quả nhiên rất có ăn ý. Các ngươi quả nhiên có một chân, hai người. Người ngủ đi, ngủ. Là có điểm vây. Hôm nay quá mệt mỏi. Mạc Thiếu Hiên. Người muốn hay không ở chỗ này nghỉ một đêm. Dù sao tới cũng tới rồi. Không. Mạc Thiếu Hiên xoay người muốn đi. Vừa lúc. Bên ngoài truyền đến Diệp Tử Thanh tiếng đập cửa. A Ly. Ta đi. Đại Ly vội kéo lấy Mạc Thiếu Hiên tay áo. Đánh một cái thủ thế. Ứng. Ai. Biểu tỷ. Người trong phòng có người. Mộc có hay không? Ta mệt nhọc, ngủ đâu, ân, vậy ngươi ngủ đi, Diệp Tử Thanh không nói chuyện. Mạc Thiếu Hiên nhàn nhạt nhìn, nửa ngày, Diệp Tử Thanh tiếng bước chân biến mất, Đại Ly mới chiều Mạc Thiếu Hiên nói nhỏ. Ta biểu tỷ là nhân tinh, hiện tại khó tránh hoài nghi ta kim ốc tàng kiều đâu. Ngươi vừa ra đi, nàng liền cảm thấy được, tuy rằng ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là nàng có toàn cơ thuật, lão lợi hại tương đương, kiều. Ai là Kiều? Mạc Thiếu Hiên yên lặng nhìn nàng. Nói, cho nên đâu? Người không thể đi, lưu lại cùng nhau ngủ đi. Chưa xong còn tiếp. PS, 8 tháng nhất hào mấy ngày nay ta đại học đồng học muốn xuống dưới tụ hội. Đại khái phải tốn mấy ngày chơi. Cho nên muốn trước tiên chuẩn bị bản thảo. Cho nên mấy ngày nay phát càng sẽ không nhiều. Mấy ngày nay phát càng cũng là giống nhau. Trước tiên thông chi hạ. Hết chương.